Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, lại về học viện. Chiều dương bay lên, ánh nắng ban mai rơi ra. Trang nghiêm nghiêm túc học viện trước đại môn, ngựa xe như nước, dòng người như dệt cười, giáp vàng vệ binh quét mắt ra ra vào vào học sinh. Con người sắc bén mà lại lạnh lùng, dường như chim ưng. Alex, thành thật khai báo, cái này nghỉ đông người lại nát bét mấy cái ôn nhu đáng yêu tiểu nữ bộc. Cút cút cút, đừng bại hoại lão tử danh tiếng. Cát, người nào không biết người Alex là đại danh đỉnh đỉnh màu bên trong cuồng ma. Ở học viện nín hơn nửa năm, trở về nhà còn không đến đại khai sát giới. Khốn nạn, bớt tranh cãi một tí sẽ chết a. Đứng hùng trắng uy vũ trước đại môn, lắng nghe bên tai truyền tới vui cười đùa giỡn thanh, mông lôi trong mắt bắn ra hoàn toàn mới thần thái. Địa huyệt Ma Chu được hắn tàn sát không còn. Tiểu Kim thì lại ở tại địa hạ thế giới, dùng một ngày thời gian sắp xếp cẩn thận thôn dân, mông lôi rồi rời đi. Trải qua một buổi tối bôn ba, rốt cục trở lại học viện. Rời đi hơn tháng, biến hóa kinh người, rất có điểm cảnh con người mất cảm giác, nhưng lại là một khởi đầu hoàn toàn mới. Mông lôi trong lòng có rất nhiều quy hoạch, đối với tương lai hắn tràn đầy ngóng trông. So sánh với đó, bên người một lão già nát rượu nhưng là một loại khác tâm tình. Thân thể run rẩy, hai mắt đỏ chót, khó tự kiềm chế. Có điều, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Năm đó lúc rời đi, ông lão vẫn là ngôi học viện này viện trưởng, đường đường thánh vực ma đạo sư. Nhưng mà thời gian qua đi 20.000 năm lần thứ hai trở về, nhưng thành cô hồn dã quỷ một. Thế sự xoay vần, cảnh con người mất a, không nghĩ tới còn có thể trở về. Chú ý một lúc lâu, ông lão thức thăm thảm than thở, bị vây ở dưới nền đất 20.000 năm, nằm mộng cũng muốn trở về nhìn. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như như nguyện. Lão viện trưởng, đi, ta dẫn ngươi đi bên trong nhìn. Mông lôi cười ha ha, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ma pháp huy chương đeo ở trước ngực. Sau đó hướng đi học viện cửa lớn, giáp vàng bảo vệ ánh mắt rơi vào mông lôi trên người. Nhìn thấy trước ngực hắn ma pháp huy chương sau, không có ngăn cản, tùy ý mông lôi tiến vào. Lão viện trưởng, đi trước Thánh Long Quảng Trường ngó nhìn đi. Thánh Long Quảng Trường, thứ đồ gì? Đi ngươi sẽ biết. Xuyên qua mát mẻ u tĩnh hương tạn tiểu đạo, đi tới trang nghiêm mà thần thánh Thánh Long Quảng Trường. Mấy chục tòa hình thái khác nhau pho tượng đập vào mi mắt. Lão viện trưởng, nơi này chính là Thánh Long Quảng Trường. Mông lôi chỉ vào thánh vực pho tượng cười nói. Lớn như vậy một vùng, làm nhiều như vậy pho tượng làm gì? Lãng phí địa phương a. Ông lão khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ không vui, nhưng vẫn là đi tới gần nhất một tòa pho tượng trước, cẩn thận quan sát lên. Phất lôi đức phỉ lợi đặc. Học viện thứ 348 nhâm viện trưởng, đương nhiệm viện trưởng, vĩ đại thánh vực ma đạo sư, cường đại lôi hệ thánh ma đạo, am hiểu lôi hệ ma pháp, lôi hệ long ngữ ma pháp, cũng là người thứ nhất thành công phá giải Titan thần lôi huyền bí người. Chấm ngoặc kép, cùng chế lôi hệ ma pháp, lôi hệ long ngữ ma pháp 1058 loại. Vì là lôi hệ ma pháp nghiên cứu cùng phát triển làm ra, nhất chắc việt cống hiến. Ngạch, nhìn thấy tòa này thánh vực pho tượng lý lịch, ông lão hơi kinh ngạc, đương nhiệm viện trưởng không sai a, lại phá giải Titan thần lôi, ghê gớm. Titan thần lôi, mông lôi hơi nghi hoặc một chút. Titan thần lôi là Titan đế quốc hoàng tộc lôi đình Titan chuyên môn năng lực. Trên bản chất cũng thuộc về lôi hệ ma pháp, nhưng uy lực thì tầm thường lôi hệ ma pháp mấy lần thậm chí mấy chục lần. Dù cho lôi hệ long ngữ ma pháp cũng phải thua chị kém em. Ông lão giải thích, năm đó ta đã tham gia đế quốc cùng Titan đế quốc chiến tranh. Lĩnh giáo qua Titan thần lôi uy lực, đến nay ký ức chưa phai a. Mấy lần thậm chí mấy chục lần, Mông Lôi cả người chấn động. Tiểu tử thúi, ngươi nắm giữ lôi hệ thiên phú. Nếu như muốn học tập lôi hệ long ngữ ma pháp cùng Titan thần lôi, đương nhiệm viện trưởng phải là một thật tốt học tập đối tượng. Ông lão cười nói, ta tận lực thử xem. Mông Lôi đăm chiêu, trong lòng lại không để. Viện trưởng vẫn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật. Bình thường rất ít ở học viện, Mông Lôi cũng chỉ ở lễ khai giảng thời điểm gặp một lần. Sau khi sẽ không gặp người khác, hướng về hắn thỉnh giáo. Sợ là khó a, ngươi không cần lo lắng. Bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi hỏa long huyết mạch, cũng coi như là vương tộc một thành viên. Mà cái này gọi phất lôi đức phỉ lợi đặc tiểu tử rõ ràng cũng là vương thất. Ngươi với hắn thỉnh giáo, nghĩ đến hẳn là sẽ không từ chối của. Ông lão vuốt râu cười nói, vương tộc một thành viên. Mông Lôi đáy mắt né qua một vệt quang mang kỳ lạ. Đi thôi, đi xem cái khác pho tượng. Ông lão lắc đầu một cái, ta hiện tại rất muốn biết, này 20.000 năm qua, học viện ra những kia thật tốt hậu bối. Dexter Dillinger ốc đặc, học viện thứ 319 nhâm viện trưởng, vĩ đại địa hệ thánh ma đạo sư, cùng chê cấm chú 82 loại. August phỉ lợi đặc, ông lão xa xôi nhìn, khi thì gật đầu tán thưởng, khi thì không tỏ rõ ý kiến, khi thì lắc đầu thở dài, một tòa không có rơi xuống, một canh giờ cứ như vậy đi qua. Cuối cùng, ông lão rốt cục đi tới đếm ngược tòa thứ ba pho tượng trước. Sắc mặt một hồi liền thay đổi, trở nên rất là phức tạp, phẫn nộ, không cam lòng, tiếc hận, tiếc nuối. Đây là ông lão lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Mông Lôi không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ông lão nhận thức pho tượng này chủ nhân. A Đạo Phu Hoắc Nhĩ Man. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất. Học tập thời gian ngắn nhất. Tốt nghiệp tuổi tác ít nhất học viên. Cũng là Long Thần Đế Quốc từ trước tới nay trẻ trung nhất bát cấp ma đạo sư. Cửu cấp đại ma đạo, thánh vực ma đạo sư, đột phá thánh vực lúc mới có 38 tuổi. Mông Lôi nhập học ban đầu xem qua A Đạo Phu Hoắc Nhĩ Man chuyện tích. Nhưng khi đó chỉ trước tiên bối quang vinh sự tích đối xử. Ngoại trừ thán phục, kính nể ở ngoài, cũng không có ý tưởng khác. Mà bây giờ, nhưng cảm thấy khó mà tin nổi. Ba cái học viện số 1. Ba cái đế quốc số 1. Vậy thì ngưu bức a. Dĩ nhiên sáng lập nhiều như vậy ghi chép. Hơn nữa, xem pho tượng vị trí, A Đạo Phu Hoắc Nhĩ Man hẳn là 2 vạn năm trước nhân vật. Cùng ông lão thuộc về đồng nhất cái thời đại. Chuyện này ý nghĩa là hắn sáng tạo những này ghi chép vẫn giữ vững 2 hơn vạn năm vẫn không có bị người đánh vỡ. Hậu vô lai giả. Đây mới gọi là chân chính hậu vô lai giả. Mông Lôi đối với vị này đại nghiêu sinh ra mãnh liệt hứng thú. Không khỏi hỏi, lão viện trưởng, người biết vị này A Đạo Phu Hoắc Nhĩ Man sao? Hắn là đệ tử của ta. Ông lão sâu xa nói, đệ tử duy nhất, nguyên lai hắn là đệ tử của ngươi. Mông Lôi chậm rãi gật đầu, ông lão là ngay lúc đó viện trưởng. Mà A Đạo Phu thiên phú tốt như vậy, thu hắn làm đồ rất bình thường. Ôi, ông ngáo thở dài nói, A Đạo Phu vừa nhập học thời điểm chỉ có 9 tuổi. Nhưng nắm giữ xưa nay chưa từng có toàn thuộc tính siêu đẳng thể chất. Có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, toàn thuộc tính siêu đẳng thể chất. Mông Lôi ngẩn ra, đây là cái gì thể chất? Mà Pháp 10 hệ biết chưa? Toàn thuộc tính mang ý nghĩa hắn nắm giữ 10 hệ nguyên tố thân hòa lực. Hơn nữa 10 hệ thân hòa lực đều là siêu hạng. Ông lão âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói rằng 10 hệ cực kỳ